Chương 448, tiến vào thứ 6 vũ trụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tây Giới Vương biết mình bao nhiêu cân lượng, nếu là tiến đến ngăn cản đủ dù mà kỷ xù bạ xạ, làm đối với đối phương một ánh mắt cũng đủ để diệt sát hắn vô số lần. Ai, được rồi, chúng ta QNZ không ngăn cản được, nếu như ủ rủ mà kỷ xù bạ xạ thật lấy đi luân hồi trì, vậy chúng ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. A Đại Giới Vương thở dài nói. Cũng chỉ có thể như thế. Bốn vị khác giới vương gật đầu đáp. Luân hồi trì bên cạnh. Hiện tại không có người ngăn cản ta đi. Dù bạ xạ hé miệng cười nói. Trước đó, hắn lo lắng Nguyệt sẽ ra tay trở ngại hắn cướp đoạt luân hồi trì. Nhưng bây giờ Nguyệt đã chết, toàn bộ vũ trụ lại cu nở dê không người nào có thể ngăn cản hắn. Nước quát lạnh một tiếng từ xú bạ xạ trong miệng truyền ra. Luân hồi trì phụ cận mặt đất nhao nhao vỡ ra. Rất nhanh, hoàn chỉnh luân hồi trì xuất hiện ở xú bạ xạ trước mặt. Vương vức luân hồi trì. Từ phía khắc lục lấy thần bí đồ án, mà lại luân hồi trì đáy kết nối lấy một vị trí hư vô không gian. Lên cho ta sủ bạ xạ bắt lại luân hồi trì, dùng lực kéo một cái. Trong chốc lát, toàn bộ địa phủ đều đang lắc lư. Vô số linh hồn đều tại khủng hoảng, tựa hồ sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Địa cầu cùng trời đường đại địa đều tại giãn nước, u minh chi khí càn quái. Toàn bộ địa phủ khắp nơi có thể gặp đến vết nước không gian tồn tại. Một chút vận khí không tốt linh hồn tại chỗ liền bị vết nứt không gian thôn phệ, hình thần câu diện. Đối với đây hết thảy, dù bạ xạ không có chút nào thèm quan tâm, hắn chỉ muốn có được luân hồi trì. Về phần lấy đi luân hồi trì sẽ tạo thành hậu quả gì, hắn nhưng không xen vào. Kết tại lực lượng khổng lồ phía dưới, luân hồi trì rốt cục bị dù bạ xạ lôi ra ngoài, mà cái kia không biết không gian lại biến mất không thấy. Luân hồi trì rất lớn, lỗ hồng ước một dặm phương viên. Mà độ cao cũng là chừng một dặm. Chỉnh thể đến xem, liền giống với một cái hình lập phương đồng dạng. Như thế lớn luân hồi trì tự nhiên không có cách nào dùng tay cầm. Tâm niệm vừa động, dù bạ xạ đem luân hồi trì thu vào trưởng trung Phật quốc bên trong. Rất nhanh, dù bạ xạ liền rời đi địa phủ. Đúng, thứ 6 vũ trụ có vẻ như cu nở dê có luân hồi trì đi, vừa vặn qua đi giải quyết một cái cửu án. Dù bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ. Thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ là tương đối hai cái vũ trụ, mà lại thập phân tiếp cận, hai cái vũ trụ bình chướng QNZ không khó lấy xé rách. Lợi dụng không gian pháp tắc, dù bạ xạ dễ như trở bàn tay liền xé rách đệ thất vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ bình chướng, tiến nhập thứ 6 vũ trụ. Thứ 6 vũ trụ Lai Ba tinh cầu bên trên. Mới vừa trở về Lai Ba cùng bạ đủ họ si còn không có nghỉ ngơi bao lâu, đột nhiên biến sắc. Đáng chết, hắn giết tiến đến. Lai Ba sắc mặt kịch biến đạo. Đi, không thể lưu tại trên viên tinh cầu này, cái kia ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ có lẽ không biết chúng ta chỗ ở, nhưng trong vũ trụ không ít người đều biết, vạn nhất có chút tiết lộ, chúng ta chạy đều chạy không được. Bạ đù họ si nhắc nhở. Tốt, chúng ta cái này liền tùy ý tìm một chỗ trốn đi, chờ Toàn Vương Đại Nhân đến. Lai Ba đạo. Ân, mặc dù Toàn Vương Đại Nhân đang ngủ, nhưng đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó Toàn Vương Đại Nhân một cái ý niệm trong đầu liền sẽ đổi tới. Đến lúc đó ủ dù mà kỳ xù bạ xạ chết chắc. Bạ đù họ si cả giận nói. Nàng tức giận phi thường, bởi vì nàng biết mình đệ đệ vật chết mất, linh hồn bị vũ trụ bổn nguyên thu trở về. Cho nên, nàng rất muốn ủ dù mà kỳ xù bạ xạ chết, cho nên trước tiên liền đệ thất vũ trụ tình huống hồi báo lên. Đến lúc đó, coi như thứ 6 vũ trụ nhận lấy Toàn Vương Đại Nhân trừng phạt. Chỉ cần đủ dù mà kỳ xù bạ xạ vừa chết, cái kia hết thể đều đăng giá. Đương nhiên, Lai Ba cùng bạ đủ họ xỉ thu liễm khí tức, cưới một chiếc vũ trụ phi thuyền hướng phía vũ trụ nào đó một chỗ phi hành mà đi. Bọn hắn không dám sử dụng lực lượng của mình phi hành, nói như vậy không chắc chắn bị ủ dù mà kỳ xù bạ xạ cảm ứng được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắn nhất, cẩn thận một chút tương đối tốt. Đây chính là thứ 6 vũ trụ mà Sù Bạ Xạ đứng thẳng trong một vùng hư không, tự lẩm bẩm. Thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ là tương đúng, cho nên vũ trụ tọa độ, địa phủ vị trí các loại, toàn bộ đều không kém bao nhiêu. Đi trước lấy luân hồi trì. Sù Bạ Xạ quyết định nói. Luân hồi trì tại Sù Bạ Xạ trong mắt so Lai Ba cùng bã đù họ si mệnh trọng yếu, giết người chỉ có thể đổ nhất thời sảng khoái, nhưng đạt được luân hồi trì bảo vật như vậy. Đây chính là có được lâu dài chỗ tốt. Xé rách không gian, dù bạ xạ một chân bước vào địa phủ, đi tới luân hồi trì phụ cận. Thứ sáu vũ trụ địa phủ luân hồi ao phụ cận an bài đại lượng âm binh cùng thần chức nhân viên, bọn hắn vừa nhìn thấy Tsu Bà Sa, nhất thời hét lớn, cái gì người, vờ ơ y ma tự tiện xông vào địa phủ. Cùng lúc đó, đại giới vương cùng đông tây nam bắc bốn vị giới vương cũng hiểu biết có nhân loại tự tiện xông vào địa phủ. Bọn hắn cũng không nhận ra ủ dù mà kỳ Tsu Bà Sa, dù sao không phải một cái vũ trụ, cho nên những này âm binh chuẩn bị đem ủ dù mà kỳ Tsu Bà Sa cầm xuống lại nói. Mấy vạn tên âm binh cùng nhau tập kích tới, trận thế ngược lại là thập phân bất phàm. Diệt Tsu Bà Sa lạnh lùng nhìn qua những này âm binh một chút, trong miệng thốt ra một chữ. Trong chốc lát, phương viên mấy ngàn dặm không gian đọc lại, ngay sau đó, không gian như là tấm gương vỡ vụn, mà những này âm binh QNZ đi theo phá toái không gian hóa thành cho tàn. Rất nhanh, những này âm binh linh hồn tại địa phủ quy tắc tác dụng phía dưới, xuất hiện lần nữa, hóa thành linh hồn thể. Từng cái trên đỉnh đầu mang theo ánh sáng hoàn. Nhưng mà cái này không gian bốn phía tiếp tục phá toái lấy, linh hồn thể liền lập tức bị xé nứt, triệt để đã chết đi. Mấy chục giây qua đi, bốn phía âm binh cùng thần chức nhân viên toàn bộ bị diệt sát. Thảm như vậy kịch, thứ sáu vũ trụ địa phủ chưa hề phát sinh qua, lúc này chấn kinh đại giới vương cùng đông tây nam bắc bốn vị giới vương. Tất cả địa phủ cao thủ toàn bộ tiến về luân hồi trì phụ cận. Nhất định đem địch nhân giết chết đại giới vương ra lệnh. Tại các phương địa phủ cao thủ chạy tới luân hồi trì thời khắc, dù bà xạ đi tới luân hồi trì biên giới, cùng lần trước đồng dạng, hắn chuẩn bị đem luân hồi trì mang đi. Vỡ ra bốn phía mặt đất, một phát bắt được luân hồi trì dùng sức tu mở lúc này, toàn bộ địa phủ đều kịch liệt đung đưa, khắp nơi không gian vỡ nát, thiên đường cùng địa ngục đều nhanh muốn phá toái. Nhìn thấy loại tình huống này, đại giới vương cùng đông tây nam bắc bốn vị giới vương lập tức biết là cái gì tình huống. Người kia lại muốn cướp đi luân hồi trì, quả thực là điên rồi. Đại giới vương khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhanh liền là khủng hoảng. Một khi luân hồi trì bị đoạt đi, vũ trụ liền hỗn loạn. A địa phủ nhân viên tốc độ vẫn là có thể, cách luân hồi trì cách đó không xa một chút địa phủ cao thủ lập tức liền chạy tới. Những này địa phủ cao thủ vừa nhìn thấy Uzumaki Tsubasa tại lấy luân hồi trì, lập tức liền muốn tiến lên ngăn cản.